Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, hoan nghênh gia nhập, hướng theo tần tinh trên thân kia cổ khí tức cường đại bộc phát ra. Cả khỏa lưu tinh trên bầu trời, trong lúc bất chợt gió nổi mây vần, lôi minh thiểm điện, mảng lớn màu đen đám mây cũng không biết đến từ đâu. Trong nháy mắt liền bao phủ cả khỏa thiên không. Thế cho nên trẻ em thiếu nữ thả ra ngoài 6 đóa tinh vân đều bị phảng phất vô cùng vô tận đám mây cho xong dung hợp vào nhau. Đám mây bên trong có đến màu vàng cùng màu tím điện mang lấp lóe, thỉnh thoảng sẽ có trăm trượng ngàn trượng, thậm chí dài vạn trượng điện long chợt hiện ra. Đột nhiên như thế biến hóa, càng làm cho thân ở lưu tinh toàn bộ bên trong người, mặc kệ tu vi cao thấp, tất cả đều sinh ra một loại cực kỳ rõ ràng cảm giác. Trời nổi giận rồi, trời nổi giận, cho nên phải hạ xuống trừng phạt. Chỉ có điều, loại này trừng phạt cũng không phải là nhằm vào tất cả mọi người, mà là chỉ nhằm vào một người, Tần Tinh. Vào giờ phút này Tần Tinh giống như là thành trong thế giới, trên bầu trời những cái kia tầng tầng lớp lớp đám mây, còn có khi thì thoát ra tầng mây điện long, tất cả đều vây quanh hắn mà tồn tại. Kỳ thực đối với dạng tình hình này, lưu tinh bên trong rất nhiều người đều cũng không xa lạ gì, thậm chí bọn họ cũng từng đích thân trải qua tương tự tình hình. Chỉ là bọn họ nơi từng trải cùng Tần Tinh lúc này đối mặt căn bản không thể so sánh nổi. Nghiêm chỉnh mà nói, thậm chí cơ hồ hoàn toàn không thể so sánh. Không ít người đều là tại sợ run đứng một lát sau đó rốt cuộc bật thốt lên. Đây là thiên phạt a, là, đây chính là thiên phạt. Cũng chính là tinh tu tại bước vào tinh vương cảnh thì nhất định phải từng trải một cửa ải. Con đường tu hành giống như đi ngược dòng nước, tại ngươi làm việc trải qua khoảng cách không dài thì không hề cảm thấy quá khó khăn, nhưng mà hướng theo ngươi có thể trải qua khoảng cách càng ngày càng xa, đến trình độ nhất định sau đó liền sẽ phát hiện muốn tiếp tục tiến tới là càng ngày càng gian nan. Gian nan nguyên nhân chính là thủy không muốn lại để cho ngươi tiến tới. Tại con đường tu hành trên phản ứng ra tình huống, chính là khi ngươi tu luyện đến tinh vương cảnh giới, trở thành trên ngôi sao vương giả thời điểm, thiên không muốn để cho ngươi lại tiếp tục tu luyện đi xuống. Vì vậy mà sẽ hạ xuống thiên phạt đến ngăn cản ngươi. Mỗi một người tu sĩ, bất kể là nhân loại vẫn là thú tu, đều sẽ từng trải thiên phạt. Thành công trải qua thiên phạt tẩy lễ, người liền sẽ phát hiện trời cao biển rộng, tùy ý cá điểu nhảy. Mà nếu mà thất bại mà nói, như vậy thì chỉ có hai con đường, một cái là làm lại từ đầu, một cái là thân tử đạo tiêu. Thiên phạt uy lực đương nhiên cũng là nhỏ có lớn có, đặc biệt là tinh vương cảnh giới nơi phải tiếp nhận thiên phạt, nghiêm ngặt trên ý nghĩa lại nói, nhiều nhất liền chỉ có thể coi là lão thiên một cái cảnh cáo, để ngươi biết khó mà lui. Cho nên đại đa số người cũng đều có thể thuận lợi tiếp thiên phạt. Chính là hôm nay phơi bày tại trước mắt mọi người, rõ ràng là nhắm vào Tần Tinh thiên phạt, chính là để cho tất cả mọi người đều cảm giác được sợ hãi. Bởi vì uy lực này cùng bọn họ ban đầu nơi từng trải thiên phạt mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Điều này cũng làm cho có nghĩa là Tần Tinh hiện tại tu vi thật sự cảnh giới thật chỉ là cửu chuyển tinh hầu. Bất luận người nào cũng không cần hoài nghi. Ở đây nhiều người như vậy, cho dù là kiếm huyền tử đám người ở bên trong, đều tại âm thầm tự nghĩ, nếu mà đổi thành mình năm đó gặp phải là loại này thiên phạt, Như vậy mình liệu có thể thuận lợi tiếp đâu? Tuy rằng rất nhiều người không muốn thừa nhận, nhưng mà để tay lên ngực tự hỏi phía dưới, bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Không thể, như vậy Tần Tinh có thể hay không thuận lợi tiếp đâu? Không có ai có thể biết rõ. Bất quá, đối với Tần Tinh ngay lúc này đột nhiên dẫn phát thiên phạt hành vi, chính là để cho mọi người lòng biết rõ. Đây là vì đối phó kia 15 vị tinh quân. Bởi vì thiên phạt mặc dù là nhằm vào một người, nhưng mà đại biểu lão thiên ý chí tuyệt đối không cho phép những người khác nhúng tay. Một khi có người ngoài tham gia đến thiên phạt bên trong, ngượng ngùng như vậy, lão thiên cũng không ngại sẽ nhân tiện trừng phạt ngươi một chút. Vì vậy mà vào giờ phút này, tính cả trẻ em thiếu nữ tại bên trong còn lại tinh quân, lúc này đều là sắc mặt đại biến. Trong lòng bọn họ hết sức rõ ràng, đến lúc Tần Tinh thiên phạt hạ xuống, Tần Tinh tất nhiên sẽ dựa vào thiên phạt chi uy đến công kích mình và người khác. Nếu như mình phản kháng, một khi đụng phải thiên phạt, liền biết cùng Tần Tinh một dạng, phải tiếp nhận thiên phạt. Chính là nếu như mình không phản kháng, thì lại làm sao có thể tránh thoát Tần Tinh công kích? Trừ phi hiện tại lập tức xoay người rời đi. Chính là trẻ em thiếu nữ vừa mới lấy sóng tinh vân phong tỏa cả khỏa lưu tinh, đem tại đây biến thành nàng thế giới. Không có nàng cho phép, ai cũng không đi được. Thậm chí, cho dù trẻ em thiếu nữ muốn thu lại mình sóng tinh vân, cũng là không cách nào làm được. Bởi vì nàng sáu đóa tinh vân đều đã bị khắp trời đám mây cho dung hợp vào nhau. Nói cách khác, những tinh quân này cao thủ hôm nay chẳng khác gì là cưỡi hổ khó xuống. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đều phải chuẩn bị cùng Tần Tinh cùng nhau tiếp nhận thiên phạt rồi. Trẻ em trên mặt cô gái vẻ sợ hãi nồng hơn, nhưng mà trong hai mắt lại rõ ràng lập loè oán độc quang mang, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh nói: xem ra đây chính là ngươi lá bài tẩy cuối cùng đi. Tần Tinh cười híp mắt nói: cái vấn đề này, nếu mà ngươi có thể sống đến cuối cùng, như vậy liền có thể biết đáp án người khác không rõ. Nhưng mà Thiên Cơ Tử và người khác đương nhiên biết rõ. Đó cũng không phải Tần Tinh lá bài tẩy cuối cùng, mà là một nhánh liền bọn họ trước đó đều không ngờ tới kỳ binh. Tự nhiên, bọn họ cũng đã minh bạch vì sao Tần Tinh tại dung hợp kia một tia bản nguyên tinh khí sau đó, tu vi căn bản không có biến hóa chút nào nguyên nhân. Trên thực tế, Tần Tinh tại lần đó hôn mê 7 ngày thời gian sau đó, đã có thể để cho mình trở thành tinh vương. Nhưng mà hắn nhưng thủy chung tại áp chế gắt gao đấy, vì chính là muốn đem thiên phạt lưu đến thời điểm mấu chốt nhất sử dụng. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng mà cũng sẽ trở thành mình cường đại trợ lực. Chỉ có điều, hắn ban đầu ý nghĩ là muốn đem thiên phạt để lại cho những cái kia lúc nào cũng có thể xuất hiện, truy tìm Tử Châu người. Không nghĩ đến, không đợi đến bọn họ, chính là trước một bước nghênh đón thôn thiên minh những người này. Hắn sở dĩ đáp ứng lấy sức một mình tới đối phó nhiều như vậy tinh quân cao thủ, kỳ thực cậy vào lớn nhất chính là từ mình bước vào tinh vương cảnh giới thì sẽ hàng lâm thiên phạt. Thiên phạt uy lực cố nhiên là nhằm vào mình, nhưng mà nếu như gặp phải những lực lượng khác phản kháng, như vậy thiên phạt uy lực cũng tương tự sẽ nước lên thì thuyền lên. Có tinh quân cao thủ nhỏ giọng hướng về cái kia trẻ em thiếu nữ thỉnh giáo: nữ cô nhi tiền bối, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Trẻ em thiếu nữ nguyên lai liền gọi nữ cô nhi, mà giờ khắc này nàng tuy rằng vẫn như cũ là mặt đầy sợ hãi, Nhưng mà ánh mắt cùng ngữ khí tuy nhiên cũng để lộ ra một luồng vẻ độc ác nói. Còn có thể làm sao? Mỗi người tự cầu nhiều phúc đi. Ầm ầm, đang lúc này, một đạo giống như thiên băng thật lớn tiếng sấm vang rồi. Chấn động được tất cả mọi người trong tai đều là nổ vang một phiến. Cũng để cho mọi người sắc mặt đều là trở nên trắng bệch vô cùng. Bởi vì, đây liền đại biểu thiên phạt bắt đầu tín hiệu. Và những người khác khẩn trương bất đồng. Lúc này Tần Tinh chính là hăm hở. Tóc dài đầy đầu tại cuồng phong gào thét bên trong điên cuồng vũ động. Ngửa mặt lên trời cười to nói. Chư vị, mời theo Tần Mỗ cùng nhau. Tiếp nhận thiên phạt tẩy lễ đi. Rắc rắc, hướng theo Tần Tinh dứt tiếng. Một đạo dài đến vạn trượng, chừng cỡ thùng nước tia chớp màu vàng. Bỗng nhiên từ tầng mây dày đặc bên trong, hướng về Tần Tinh thẳng tắp bổ xuống. Chỉ là nhìn thấy tia chớp này, cũng để cho không ít người trong lòng chấn động dữ dội lay động. Nếu như bị tia chớp này bổ trúng, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt hóa thành hư vô. Kiếm huyền tử càng là cười khổ nói. Người ta đây mới gọi là làm thiên phạt. Chúng ta lúc trước nơi từng trải, chỉ có thể gọi là làm trò đùa. Cùng mọi người sợ hãi so sánh, lần này thiên phạt nhân vật chính là thần sắc thảnh thơi. Tựa hồ căn bản không có nhìn thấy kia sắp bổ chúng mình thiểm điện. Không chút hoang mang từ trong ngực móc ra lúc trước Mộc Thanh Linh đưa cho hắn một cái bình ngọc. Mở ra nắp bình, một tia ý thức đem khôi phục tinh khí đan dược toàn bộ nuốt vào. Đem trống trơn bình ngọc tiện tay ném một cái. Trong tiếng cười lớn, Tần Tinh thân hình bỗng nhiên chợt lóe, từ biến mất tại chỗ. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết đột nhiên vang dội. Nhưng mà tiếng kêu vừa mới phát ra một nửa, đã bị ầm ầm tiếng nổ lớn cho miễn cưỡng đánh gãy. Nguyên bản thẳng tắp hạ xuống vạn trượng điện xa, tại Tần Tinh thân hình di chuyển chớp mắt, cũng là đột nhiên thay đổi phương hướng. Nhưng mà tốc độ không chậm chút nào, hơn nữa rốt cuộc mạnh mẽ bổ vào Tần Tinh trên thân. Vô tận khói mù bốc lên bên trong, có thể thấy rõ Tần Tinh trên thân thể đồng dạng bốc lên đạo đạo khói đen. Nguyên bản màu trắng tím đan xen trên quần áo đã biến thành màu đen. Bất quá tại hắn giữa hai tay, chính là ôm lấy một cái đang ngửa mặt lên trời phát ra kêu thê lương thảm thiết nam tử trung niên. Hiển nhiên, trung niên nam tử này cùng Tần Tinh cùng nhau miễn cưỡng tiếp nhận đạo thiểm điện kia tẩy lễ. Tần Tinh lại là cười ha ha một tiếng nói, đa tạ tương trợ, hoan nghênh gia nhập, buông tay ra, kia người đàn ông tuổi trung niên căn bản chẳng quan tâm bị thương. Cuống không kịp giống như con ruồi không đầu một dạng, hướng về một cái hướng khác chạy như điên. Nhưng mà, tầng mây dày đặc bên trong, bỗng nhiên lại là hai tia chớp hạ xuống, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Chỉ có điều, một đạo là bổ về phía Tần Tinh, mà một đạo khác chính là bổ về phía nam tử trung niên. Thiên phạt là không tránh khỏi, đặc biệt là những này thiểm điện. Ngươi càng trốn, thiểm điện thì sẽ càng nhiều. Tiếp nhận thiên phạt biện pháp duy nhất, chỉ có chỗ dựa bản thân tu vi đi đối kháng. Mà Tần Tinh mang theo người đàn ông trung niên kia cùng nhau gánh dưới một tia chớp, thì đồng nghĩa với là đem đối phương cũng kéo vào thiên phạt hàng lâm trong hàng ngũ. Đây chính là Tần Tinh mục đích, cũng là những người này sợ hãi Tần Tinh nguyên nhân. Nói khó nghe, Tần Tinh cách làm chính là trước khi chết cũng kéo một chịu tội thay. Hiện tại Tần Tinh giống như là tai tinh một dạng, ai đụng phải ai xui xẻo. Ngay sau đó, một màn truy trục chiến ngay tại đây rất nhiều tinh quân trong đó diễn ra. Tần Tinh như cùng là một cái rốt bì hài tử một dạng. Một bên không ngừng phát sinh tiếng cười lớn, một bên lấy tốc độ cực nhanh, chạy về phía thôn Thiên Minh 15 vị tinh quân. Những cái kia tinh quân, cho dù là được gọi là nữ cô nhi trẻ em thiếu nữ, căn bản bắt hắn không có cách, chỉ có thể không ngừng tránh né. Chỉ có điều, 15 vị tinh quân này bên trong, luận tốc độ cùng thực lực, có thể mạnh hơn Tần Tinh. Bất quá chỉ có 2-3 người mà thôi, cho nên chỉ một lát sau công phu, đã có 12 người bị Tần Tinh cho kéo vào thiên phạt trong hàng ngũ. Cùng Tần Tinh cùng nhau bắt đầu tiếp nhận thiên phạt. Trong tầng mây hạ xuống thiềm điện, đã không còn vừa vặn chỉ là vài đạo, mà là gia tăng đến hơn 10 đạo. Mỗi một đạo đều là dài vạn trượng, bằng thùng nước. Thế cho nên nhìn qua, đâu đâu cũng có như tia chớp. Hơn nữa, thiểm điện số lượng còn để ý tốc độ kinh người tăng trưởng. Bởi vì ngoại trừ mới bắt đầu, vì đem mặt khác tinh quân cho kéo vào thiên phạt trong phạm vi thời điểm, Tần Tinh tiếp nhận hơn 10 đạo thiểm điện ra. Phía sau thiểm điện, hắn hoàn toàn bằng vào tốc độ kinh người, vậy mà tránh được thiểm điện. Chỉ là tránh né một đạo liền biết nhiều hơn hai đạo, tránh né ba đạo liền biết nhiều hơn năm đạo. Huống chi nỗ lực né tránh không hề chỉ có Tần Tinh một người. Khi một nửa nén hương thời gian trôi qua sau đó, bị tinh hoàng cao thủ mở ra đến 10 vạn trượng khu vực, đã hoàn toàn biến thành thiểm điện thế giới. Căn bản không thể đếm hết được thiểm điện từ trên trời rơi xuống, đem tại đây hoàn toàn chìm ngập. Ngoại trừ kia lóa mắt hơn nữa kèm theo to lớn tiếng nổ thiểm điện ra, cái gì cũng không nhìn thấy. Khu vực người bên ngoài, tuy rằng đã làm hết sức không ngừng lui về phía sau, kéo ra cùng khu vực này khoảng cách, nhưng nhìn đến tình hình như thế, vẫn có thể rõ ràng cảm giác kinh khủng kia hủy thiên diệt địa chi lực. A, khi một tiếng tràn đầy oán hận cùng không cam lòng âm thanh kêu thê lương thảm thiết từ trong truyền tới thời điểm, Tần Tinh kia đã lần nữa khôi phục âm thanh bình tĩnh, cũng là theo sát vang dội. 14, a, lại hét thảm một tiếng truyền ra, Tần Tinh cũng theo sát nói. 13. Tóm lại, mỗi khi hét thảm một tiếng truyền ra, Tần Tinh liền biết ngay sau đó báo ra một con số. Mới đầu mọi người vẫn không rõ, nhưng là khi năm đạo thanh âm sau khi hét thảm, Tần Tinh báo ra con số biến thành 10 giờ sau khi, tất cả mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Đây là tử vong báo số A. O. Sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioinc.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu-chuyện chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.